Ma Đô, chương 77, đoàn tụ, góc truyện audio.com. Tiểu bướm con thấy Tô Tử Duyệt nói như vậy, nhăn nhó hai hạ, cuối cùng vẫn là cô tình nguyện quay qua thân mình nó cúi đầu, trên trán một đôi tiểu dâu cô ngừng mà run run. Tiểu bướm con vừa chuyển người lại, Tô Tử Duyệt liền biết nó phía trước vì sao luôn đưa lưng về chính mình. Nguyên lai là đứa nhỏ này sau khi nhìn chính mình cùng Hỏa Hồ làm chuyện kia, nó có phản ứng. Tô Tử Duyệt thấy thế cũng hiểu được có chút xấu hổ, cho dù đổi lại là chính mình khẳng định cũng cô muốn xoay người. Bất quá Tô Tử Duyệt vẫn là có chút vui mừng, tốt xấu cô phải chán ghét chính mình. Tô Tử Duyệt ở cho đầu suy tư nên thế nào khuyên nhủ tiểu bướm con, suy nghĩ rất lâu nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật này cũng cô phải chuyện ngượng ngùng gì, chỉ là tiểu bướm con của ta trưởng thành mà thôi, từng cái nam hài tử đều phải trải qua. Tiểu con bướm nghe xong, vẫn như cụ cúi đầu cô nói lời nào. Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút mới nói thêm, tiểu bướm con cô thích mama phải cô? Tiểu bướm con lặng yên rất lâu, mới rầu rĩ lắc lắc đầu. Tô Tử Duyệt thấy hắn như vậy cô khỏi nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Vậy tiểu bướm con là cô thích mama cùng thúc thúc khác như vậy? Tiểu bướm con nghe xong, thế này mới gật đầu, rồi mới lén lút quan sát một chút sắc mặt Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cô tiếng động thở dài, thầm hận chính mình sao lại ngăn cô được bị sắc đẹp dụ hoặc lại trách như thế nào cô cẩn thận để bị đứa nhỏ nhìn thấy. Nàng thật sự cô biết nên làm sao cùng tiểu bướm con giải thích, ôm hắn nửa ngày trời mới nói. Kỳ thật, mặc kệ mama cùng ai ở chung, nội tâm nhất thích vẫn là tiểu bướm con. Con là cục cưng của ta, là người thân nhất của ta, mama nội tâm thương ngươi hơn bất kỳ người nào. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mama thủy chung yêu ngươi. Dâu trên đầu tiểu bướm con giật giật rồi mới nghiêng đầu nhìn Tô Tử Duyệt hỏi. Thật sao? Tô Tử Duyệt mặt giãn ra cười, đáp. Đương nhiên là thật, tiểu bướm con bẻ cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng cô tỏ vẻ gì, nhưng Tô Tử Duyệt biết nó nội tâm vẫn là cao hứng. Tiểu bướm con dãy dụa cô muốn để cho Tô Tử Duyệt ôm, Tô Tử Duyệt liền nói. Mama ôm ngươi trở về cô tốt sao? Ta đi nói với ba ba. Nói xong, liền tránh thoát khỏi Tô Tử Duyệt quịch lăng bay đi. Sau khi nó bay đi, Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn tiểu hồ ly một cái. Chỉ thấy tiểu hồ ly chính nhìn chính mình đến xuất thần, gặp chính mình nhìn về phía hắn, hắn mới vội vàng di rời ánh mắt. Tiểu hồ ly có chút xấu hổ thanh thanh cổ họng nói. Tiểu tử kia sẽ đi cáo trạng sao? Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, liền nói. Cái này ngươi vừa lòng rồi chứ? Còn cô nhanh đi, lộ trình còn lại cô xa, bọn hắn rất nhanh liền đi đến. Xa xa chỉ thấy vậy ba người vây ở chung quanh một cái bàn đá, cô biết ở làm cái gì, tiểu bướm con vẫn vây quanh bọn hắn bay tới bay lui, có vẻ rất kích động. Nhân ngư cục cưng còn nhỏ, cô thể rời khỏi nước quá lâu cho nên cũng cô thấy bóng dáng của nó. Tô Tử Duyệt đoán nó hẳn là ở dưới biển, rồi mới lại có chút thầm oán nhân ngư cư nhiên đem đứa nhỏ một mình ném qua một bên, thật cô xót đứa nhỏ là hắn chính mình sinh ra sao. Tiểu hồ ly xa xa liền ngừng cước bộ đối Tô Tử Duyệt nói. Ngươi qua đi ta phải trở về. Bất quá đến ngồi một chút, Tô Tử Duyệt hỏi, tiểu hồ ly nhịn cô được giơ lên khóe miệng nói, ta này gian phu hiện tại qua cô phải muốn ăn đòn sao? Tô Tử Duyệt nghe xong nhịn cô được, phốc suy, cười, nói, ta nghĩ ngươi căn bản cô để ý lý do này, góc chuyện audio.com, nói xong hướng hắn vẫy vẫy tay, hướng phía ba người bọn họ đi tới gần. Sau khi đi tới Tô Tử Duyệt mới nhìn thấy bọn hắn là đang chơi một loại bài bằng lá cây mà nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua. Bọn hắn góp nhặt rất nhiều lá cây có giống nhau, nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra điểm bất đồng. Tô Tử Duyệt đến gần thời điểm bọn hắn còn chưa đánh xong, thắng thua chưa định, hiếu thắng tâm cường, ba người ai cũng cô muốn cứ như vậy buông tha cho. Thế là liền tiếp đón Tô Tử Duyệt chính mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, rồi bọn hắn mới tiếp tục trò chơi cho tay. Tô Tử Duyệt đành phải ôm tiểu bướm con ngồi ở một bên nhìn, cô ngừng hỏi tiểu bướm con bài chơi ra sao, linh tinh các quy tắc cho trò chơi và cách tính thắng thua thế nào. Tô Tử Duyệt cho lúc vô tình vừa quay đầu lại, lại phát hiện đã qua như thế lâu tiểu hồ ly vẫn như cũ xa xa đứng ở nơi đó nhìn phía bọn họ. Bọn hắn náo nhiệt cùng tiểu hồ ly cô đơn chiếc bóng một người hình thành mãnh liệt đối lập. Tô Tử Duyệt cho lòng đau xót, đang do dự có nên gọi tiểu hồ ly lại đây cùng nhau chơi, liền phát hiện tiểu hồ ly đã nhanh chóng quay đầu bỏ đi, hắn hẳn là phát hiện ánh mắt của mình. Tô Tử Duyệt nhìn bóng dáng hắn rời đi đến xuất thần, cho lòng do dự có nên đem tiểu hồ ly mang theo bên người của mình. Theo nàng tổng so với theo mẫn mặc hảo hơn rất nhiều. Tiểu bướm con thấy Tô Tử Duyệt nhìn phương hướng Hỏa Hồ rời đi đến xuất thần, có chút mất hứng ở trên đùi Tô Tử Duyệt nhéo xoay. Tô Tử Duyệt thế mới chú ý tới phản ứng ca tiểu bướm con, thế này mới thu tâm tư, đem lực chú ý thả lại đến bài cục thưởng. Kết thúc trò chơi, Bạch Khổng Tước cuối cùng chiến thắng. Hắn bắt một chút tóc trên trán, rồi mới đem tay chống trên bàn đá, sờ cằm của mình nhìn về phía Tô Tử Duyệt, cô mặn cô nhạt hỏi. Chung quy biết về nhà. Tô Tử Duyệt bị hắn nói được trên mặt một phơi nắng, ấp úng nửa ngày, nghĩ nên trả lời lướt qua thế nào. Tố Điệp mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn thấy kim sắc vảy cho tay Tô Tử Duyệt. Do dự một chút mới hỏi, đó là cái gì? Tô Tử Duyệt cúi đầu sờ sờ vậy vảy, nói, di vật một người bạn cũ. Một câu liền chặt đứt ý niệm hỏi tiếp nữa của mấy người kia cho đầu, người đã muốn chết, cha hỏi rõ ràng cũng cô phải hảo ý thứ gì, chỉ có thể khiến cho Tô Tử Duyệt càng thêm phiền lòng thôi. Nhân ngư sờ sờ vuốt cằm, suy nghĩ một chút liền nói. Cô bằng cùng nhau đánh bài đi, nhiều người chơi mới có ý tứ. Nói xong, hắn cười đến có chút cô có hảo ý, Bạch Khổng Tước cũng phụ họa nói. Ân, bốn người thì có lối chơi bốn người. Ba người đùa thời điểm, cuối cùng kết quả là một thắng hai thua, mà bốn người chơi thì cuối cùng sẽ là ba thắng một thua. Cô biết Duyệt Duyệt có dám chơi hay cô A Tô Tử Duyệt tổng cảm thấy hai người này cười đến âm hiểm, nàng cô khỏi nhìn phía Tố Điệp hy vọng có thể theo hắn nơi đó moi được cái tin tức gì. Lại phát hiện Tố Điệp cũng cô có ý thứ phản đối, cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn phía Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt liền cảm thấy là chính mình đa tâm, liền đáp. Chơi thì chơi, các ngươi mau giảng cho ta một chút quy tắc, ta vừa rồi xem vẫn chưa rõ ràng. Ba người nghe vậy xong, liền nhiệt tình cấp Tô Tử Duyệt giảng giải. Bọn hắn nói rất đáng tin, cô giống như là bộ dáng có điều giấu giếm, Tô Tử Duyệt thế này mới dần dần buông ra tâm đến. Sau khi nói xong, Bạch Khổng Tước liền hỏi câu, đã hiểu chưa? Tô Tử Duyệt gật gật đầu, hỏi, có thể chơi thử trước một lần cô? Gocchuyenaudio.com. Vậy ba người hào phóng gật gật đầu, thế là bốn người liền bắt đầu một khúc truy đuổi ngươi chết ta sống. Cuối cùng Tô Tử Duyệt cô ngoài sở liệu thua, tuy rằng thua, nhưng cũng sờ đến một ít môn đạo. Tô Tử Duyệt nóng lòng muốn thử nữa. Ta chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu. Nhưng vào lúc này, lại nghe Bạch Khổng Tước nói. Cứ như vậy bắt đầu cô thú vị lắm. Cô bằng sau khi chính thức bắt đầu thêm chút lợi thế thế nào? Thua phải có chút trừng phạt. Khách chương.